Phi điển hình Entia, chương 24, góc truyện audio.com, 62, sau khi yêu diễm công ở bên khuê tú thụ, y mới cảm nhận được trong sinh hoạt hàng ngày khuê tú thụ chu đáo săn sóc đến cỡ nào. Cậu chưa bao giờ dùng danh nghĩa vì tốt cho yêu diễm công mà yêu cầu y làm chuyện gì. Yêu diễm công không thích ăn cà rốt. Cậu liền mua loại rau khác cũng có chứa beta-carotene cho y, yêu diễm công hút rất nhiều thuốc. Cậu sẽ làm những món ăn thanh phổi nhiều hơn. Beta-carotene là tiền chất của vitamin A, có màu vàng, cam hoặc hơi pha đỏ. Chất này có công dụng trong làm đẹp, chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư, tốt cho thị giác, tăng sức đề kháng. Chúng có nhiều trong ngô, cà rốt, khoai lang, xoài, đu đủ, đậu Hà Lan, rau diếp cá, cải xoăn hoặc sữa non. Cậu sẽ không nói với yêu diễm công, anh nên ăn nhiều cà rốt bởi vì nó tốt cho thân thể. Cũng sẽ không nói với yêu diễm công, anh hút ít thuốc thôi, nó không tốt cho thân thể đâu. Cậu chỉ dùng phương thức của mình để bày tỏ sự dịu dàng vừa đủ. Yêu diễm công chưa bao giờ cảm thấy mình dễ dàng thỏa mãn như vậy. Một buổi sáng sớm tỉnh lại sau khi triền miên với khuê tú thụ, y khẽ khàng vuốt ve tóc mai của cậu, chợt phát hiện sau tay người ấy có một nốt ruồi nho nhỏ. Nốt ruồi này thật sự không quá đáng chú ý, không nói người khác, có lẽ đến khuê tú thụ cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Yêu diễm công lại hết sức hân hoan, y nghĩ, chỉ có mình y biết đến sự tồn tại của nốt ruồi này. Đó là bí mật của y, là bí mật liên quan đến khuê tú thụ mà người khác không biết. Y nghĩ ấu trĩ thức cười đến thế, lại khiến y vui vẻ cả một buổi sáng. 63, khuê tú thụ là một người thấu hiểu và tinh tế. Cậu giới thiệu yêu diễm công với bạn bè mình. Cậu không cưỡng cầu người ấy hòa hợp với thế giới của mình. Chỉ dùng hành động để chứng minh sự quan tâm của bản thân với yêu diễm công. Cũng có người sát phong cảnh lén lút kéo khuê tú thụ nói. Người này tướng mạo phong lưu, mê hoặc lòng người, nhất định là một kẻ không an phận. Cuộc sống tương lai của khuê tú thụ chắc chắn sẽ không thoải mái. Khuê tú thụ cũng không giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, ngữ khí ôn hòa. Cậu mới gặp mặt anh ấy một lần đã vội vàng định nghĩa về anh ấy như thế. Vậy có chút không công bằng. Cậu vô cùng hòa nhã, ít nói lời trách cứ người khác, dù là lúc nói những lời này cũng dùng thái độ nhẹ nhàng. Người kia tự biết mình nói lỡ, bèn ỉu xìu le lưỡi một cái, cũng vì người cậu yêu thật sự quá mức quyến rũ xinh đẹp. Sao có thể có một người đàn ông như vậy, đẹp đẽ đến diễm lệ, đuôi mày khóe mắt đượm phong tình, chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mở mắt vì sắc đẹp, chỉ những lúc câu dẫn khuê tú thụ, yêu diễm công sẽ bày ra dáng vẻ như con khổng tước tinh. Tận lực phóng thích mị lực, bây giờ y rất an phận thủ thường, chứ lúc khuê tú thụ quay đầu nhìn y, hoặc nói chuyện với y. Y mới mi mắt ôn nhu, dịu dàng khôn xiết, còn những thời điểm còn lại yêu diễm công sẽ nghiêm túc đến mức không giống mình. Một người bạn của yêu diễm công bắt gặp dáng vẻ của y trước mặt khuê tú thụ. Thật sự cảm thấy khó mà tin nổi. Cậu ta nói, hóa ra mày cũng có một mặt dịu dàng. Lúc đó yêu diễm công gối đầu lên khuỷu tay. Một tay khác thì vẽ lên miệng cốc. Y hờ hững nói, đúng thế, trước đây tao cũng không tin mình sẽ có một phương diện thế này. Là vì y đã gặp giản baby của mình. Dịu dàng của y vì người ấy mà có, cũng thuộc sở hữu của người ấy. Chương này sao dịu dàng đột ngột vậy nhỉ? Không quen tí nào, cơ mà yêu diễm công có người yêu như khuê tú thụ sướng thật đấy. Cậu FA chỉ biết đỏ mắt ghen tị. Cách chương.